Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249. Đó là cái gì? Tới gần thi đại học, thị nhị trung lớp 12 bọn nhỏ mỗi ngày đêm ngày ôn tập. Vì thi lên đại học, vì không cho phụ mẫu mất mặt, hoặc là nguyên nhân khác, những hài tử này vùi đầu gian khổ làm ra, tử tịch. Dạng này chạy đến thật được không? Sẽ bị phát hiện. Hai cái xuyên co chữ mảnh lo lắng. Bên hông buộc lấy màu xanh đậm đồng phục nữ sinh ngó giáo giác từ cửa trường ra. Ai? Giai Di, ngươi sợ liền trở về. Cả ngày ngốc ở phòng học đều nhanh phiền chết. Gọi tử tịch nữ sinh tóc nhuộm thành màu nâu. Dùng màu đen da gân tùy ý đâm vào phía sau cổ. Quanh có khúc khuỷu tóc từ phần cổ rủ xuống tới trước ngực. Được rồi, dù sao cũng thi không đậu đại học tốt. Chúng ta đi nhanh đi, gọi Giai Di nữ sinh chần chừ một lúc. Phiền muộn nắm tóc, có chút cam chịu nói. Chúng ta đi trước đối diện trà sữa cửa hàng uống ít đồ. Tại đi trung tâm thành phố dạo chơi, vẫn là đi quán nét. Lâm Tịch không quyết định chắc chắn được, chỉ là bởi vì thi đại học, ôn tập bầu không khí quá mức kiềm chế. Nàng hẹn Vương Giai Di ra chơi, nói thật cũng không có gì tốt chơi, nhưng chính là không muốn đi đối mặt toàn bộ lớp 12 niên kỷ học tập không khí. Để nàng loại này học cặn bã chịu không được, không biết, chờ chút rồi nói sau, Vương Giai Di lắc đầu. Cõng hai vai của mình ba lô, cùng Lâm Tịch song song đi ở bên ngoài trường trên đường. Nàng cùng Lâm Tịch rối xưng trong nhà xảy ra chuyện, tìm lão sư xin phép nghỉ ra chơi. Tới gần thi đại học, tuy nói thành tích học tập không tốt, nhưng là trong lòng vẫn là có chút nóng nảy. Y thị là một ngọn núi thành, thị nhị trung xây vị trí tương đối cao. Cửa trường cách đường đi có một cây cầu kết nối lấy. Cầu phía dưới là đường sắt. Cái này đường sắt không phải mang người đường sắt, mà là dùng để vận than đá. Một mực xuyên qua trung tâm thành phố, chỉ có trang than đá thời điểm họp, thúc đẩy. Mấy tháng chưa chắc có một lần. Có rất nhiều cư dân vì nhanh gọn, trực tiếp tại trên đường sắt đi tới đi làm, đi học. Bởi vì dạng này có thể ít đi rất nhiều đường quanh co, tiết kiệm không thiếu thời gian. Cầu bên cạnh có hàng rào ngăn đón. Vương Giai Di thích đi bên cạnh một bên. Mỗi lần trên dưới học nàng đều thích sát bên hàng rào, nhìn xem gầm cầu hạ thật dài đường sắt, trông không đến đầu. Nàng cũng yêu làm hình tượng duy mỹ mộng, thường xuyên ảo tưởng mình cùng giáo thảo tay trong tay một người đi tại đường sắt một bên. Tựa như phim nam nữ chủ như thế. Tử tịch, mau tới, ngươi nhìn đó là vật gì? Vương Giai Di ghé vào trên lan can nhìn xem phía dưới. Đường sắt cách phía trên có chừng một tòa cư dân lâu độ cao. Từ trên nhìn xuống chỉ tựa như đứng tại mái nhà quan sát chúng sinh. Đây cũng là Vương Giai Di thích đi tại bên cạnh, nhìn xem đường sắt phía dưới nguyên nhân một trong, thứ gì, Lâm Tịch lại gần, nhìn xuống, trên đường sắt có rất nhiều màu trắng rác rưởi, có lẽ là chung quanh cư dân lâu bên trong người ném, cũng có là từ trên cầu đi học học sinh vứt xuống, sắt bên đường là cao cao tường vây. Trên tường rào có rất nhiều kiên cường cỏ dại từ trong khe đá chui ra ngoài. Một năm rồi lại một năm thời gian tạo thành lùm cây. Bên cạnh cư dân lâu cũng là những năm 80 lạn vĩ lâu. Không có quét vôi, khắp nơi nằm các loại dây điện. Y thị chính phủ thành phố gần đây đang làm thành thị kiến thiết. Cái này một mảnh lạn vĩ lâu toàn bộ phá rỡ. Kiến tạo thương vụ, lâu, thấy không rõ lắm, giống như là cái bao tải. Lâm Tịch xẹp miệng, cái này có cái gì? Bất quá, Bên kia Sơn Chi Hoa ngược lại là mở rất nhiều. Chúng ta xuống dưới hai điểm đặt ở phòng ngủ. Trong quán bán cũng muốn 5 mao tiền một thanh. Lâm Tịch ánh mắt nhất chuyển liền thấy bên cạnh. Lớn đóa tuyết trắng. Hiện tại chính là Sơn Chi Hoa nở mùa. Sơn Chi Hoa mùi thơm rất dễ chịu. Nàng nhịn không được muốn đi hái một nắm lớn. Tốt, ngươi đi hái hoa. Ta đi xem một chút đó là cái gì. Vương Gia Di càng xem càng hiếu kỳ. Nhẹ gật đầu, cùng Lâm Tịch từ bên cạnh cư dân lâu bậc thang xuống dưới. Hết chương.